Chương 1791, Cỡ Lão Đi ạ. Lưu Húc lên đài thời điểm, Cỡ Lão Đi ạ đang ngồi ở khoảng cách sân khấu không xa 035 hào trên bàn. Thôi răng khẽ cắn cắm ở băng điểm ở trên ống hút, ánh mắt của nàng ở ngồi cùng bàn mặt khác ba nữ sinh trên mặt dao động, một bộ ta sẽ nhìn một chút ta không nói lời nào bộ dáng khéo léo. Bất quá linh động hữu thần trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt cùng đẹp đẽ, bao nhiêu bại lộ bản tính của nàng. Cỡ Lão Đi ạ đại danh gọi là Vương Lệ Khôn, cái này tên tiếng Anh là nàng mụ mụ cho lấy. Nàng là kinh thành đại học sư phạm sinh viên đại học năm thứ nhất, mấy ngày trước mới vừa qua hết chính mình 19 tuổi sinh nhật. Tối hôm nay nguyên bản nàng là dự định đi trong thư viện ôn tập công khóa, kết quả bị trong phòng ngủ đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ giam kéo đến hậu hải bên trong tới, nói là tại sắp cáo biệt đại nhất thời điểm, nhìn nhiều một chút mấy vị soái ca nhà này tên là quên đi quán ba bầu không khí còn là rất không tệ. Cỡ Lão Đi ạ trước đây đã từng đi qua ba dặm chân quán ba, nhưng trong này điên cuồng, truy lạc. Nóng nảy bầu không khí đưa nàng cái thói quen này sắm vai cô gái ngoan ngoãn nhân vật, nội tâm có từng điểm phản nghịch thiếu nữ thanh xuân đều dọa sợ. Hậu hải quán ba không thể nghi ngờ muốn an tĩnh, an hòa nhiều lắm, đương nhiên cũng tiểu chi phí rất nhiều. Thế nhưng nói xong soái ca đâu soái ca ở nơi nào mới vừa 8 giờ quá biểu diễn cái kia ca sĩ cực kỳ tuổi trẻ, hát được nên tính là không tệ chứ, đáng tiếc có điểm thích tao thủ lộng tư, đại khái cho là mình dung mạo rất soái cực kỳ mê người. Liên tiếp về phía khách hàng vứt mị nhãn nôn nho nhỏ hút một cái băng uống, Cỡ Lão Đi ạ nghĩ phải làm thế nào tương chính mặt mày hớn hở đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cho sinh tiên luộc sống, tới phát tiết một cái trong lòng phiền muộn. Đang muốn đắc khởi tinh thần, ác ma đôi đều muốn nhanh lộ ra thời điểm, Cỡ Lão Đi ạ nghe được từ trên võ đài chuyển tới tiếng ca. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ bắt đầu, ngày hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có hay không còn lo lắng, đã từng đáng yêu nhất ngươi nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếng ca sạch sẽ thấu triệt, mang theo một tia nhàn nhạt thương cảm, là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giai điệu cùng từ ngữ. Nhưng thật rất tốt nghe Cỡ Lão Đi ạ không khỏi ngẩng đầu hướng phía sân khấu nhìn lại, chỉ thấy một gã người xuyên lam sắc kịt cùng quần jean nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên cái băng, đang ôm trong ngực đàn guitar ở thâm tình chân thành đàn hát. Bài hát này tên gọi là gì, vị soái ca này tên gọi là gì, Cỡ Lão Đi ạ mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem đối phương, đột nhiên tâm lý tất cả phiền muộn tất cả đều không cánh mà bay thẳng đến đối phương hát xong. Nàng có mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, người thứ nhất phách vang bàn tay. A Húc, hát lại lần nữa một lần kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người la lớn, ngồi cùng bàn ngươi lúc nghịch lẩu đi ạ cuối cùng là đã biết ca sĩ cùng bài hát tên, tuy là vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng người khác đề nghị không thể nghi ngờ đến rồi nàng cực đại nhận đồng mới vừa rồi còn không có nghe đủ đây tiểu lưu, hồn quy lai hề một con bạch xanh xanh bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tả hữu lay động lấy che lại tầm mắt của nàng. Ngủ chung phòng đại tỷ cười đến tặc hề hề. Có phải hay không coi trọng vị soái ca này lạp xù bạ kỳ tâm đại động đi đại tỷ Cỡ Lão Đi ạ mặt cười nhất thời dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, sang giọng, ngươi nói mò gì a thấy được nàng xấu hổ răng rớp, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ đều là vui, cười đến kém chút lật út chén rượu. May mắn không khí của hiện trường rất náo nhiệt, có vô tay tán thưởng, có thổi lưu manh chạm canh gác, bằng không mấy người các nàng thật không biết sẽ trêu chọc tới bao nhiêu người chú ý, như vậy nàng cũng muốn đi theo xấu mặt. Trên võ đài cao EV kia soái ca không có cô phụ mọi người kỳ vọng, cười đáp ứng, đem bài hát hát lại lần nữa một lần. Cỡ Lão Đi ạ trong lòng hơi động, thừa dịp người khác chú ý đều rời đi đi qua thời cơ, lặng lẽ móc ra trong túi điện thoại, mở ra chức năng quay phim, hướng về phía sân khấu bắt đầu làm phim đứng lên. Vỗ tới hơn phân nửa thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh có chút khác thường, bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy một gã người phục vụ đang đứng ở bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay điện thoại. Sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái này Vi tiểu thư, trong quán rượu không cho phép camera, còn xin ngài thứ lỗi phối hợp, cảm ơn thường tới hậu hải quầy rượu trong khách hàng, có rất nhiều là chức chàng tinh anh, cũng không có thiếu người trong nghề thậm chí minh tinh, bọn họ đại thể chú trọng tư ẩn, tới tiêu khiển vung lỏng đồng thời tự nhiên không thích bị người khác màn ảnh hướng về phía phách. Cho nên giống như quên đi rượu như vậy a cửa, đều ở đây thấy được vị trí dựng thẳng có cấm camera bị bù. Cỡ Lão Đi ạ le lưới một cái. Đầu. Vội vàng đem điện thoại di động thu vào, nói ra, xin lỗi nàng vóc người xinh đẹp khả ái, rồi lập tức nói xin lỗi, người phục vụ tự nhiên không tốt nói thêm nữa, gật đầu liền đi. Cỡ Lão Đi ạ nàng đại tỷ dùng ánh mắt hung tợn nhìn nàng chằm chằm lão nương là mang ngươi tới chơi, không phải tới mất mặt tối về đại hình tứ hầu. Cỡ Lão Đi ạ tu quý cúi đầu, phảng phất tại sám hối chính mình sở phạm sai lầm, nhưng trên thực tế trong tay nàng còn cầm điện thoại di động, ngón tay ở chạm đến bình bên trên thật nhanh nhấn vào. Vô cùng thành thạo đánh ra một trung đội trưởng dáng dấp văn tự. Buổi tối tại Hậu Hải quán bar, phát hiện một vị soái ca, còn có một thủ rất êm thai bài hát đây là một tấm mới thiếp tiêu đề, Cỡ lão đi ạ ở trong bài bột bổ sung mới vừa quay chụp đến video, sau đó đem gửi đến chính mình thường thường đi dạo Bắc Hải Thành diễn đàn. Bắc Hải Thành diễn đàn, cũng chính là Đại học Bắc Hải Thành diễn đàn ở kinh thành học sinh đoàn thể bên trong rất nổi danh, hàng ngày viếng thăm APTQNGTV cân nhắc rất cao, bên trong tụ tập đại lượng thủ đô trường cao đẳng học sinh, đảm nhiệm Hà Đại học lý một điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể ngay đầu tiên bị phản ứng đến đối ứng bản khối trong. Cỡ lão đi ạ thuần túy là xuất phát từ hảo ngoạn đích tâm tư, mới đưa thiếp mời dùng chính mình số chương mục bột lên đi. Thông thường mà nói, như vậy thiếp mời ở Bắc Hải Thành diễn đàn sinh tồn thời gian quá ngắn, rất nhanh sẽ bị đại lượng mới thiếp cho quét xuống, sau đó chìm tới đáy biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Có thể ở một thời điểm nào đó ngẫu nhiên bị người lật lên, nhưng trên cơ bản đều là vô thanh vô tức. Nhờ Yến Lào Đỉ ạ không để bụng, nàng chỉ là muốn biểu đạt chính mình đối với bài hát này yêu thích, còn như người đang hát nha cũng có một chút xíu thôi mà vào giờ phút này Lưu Húc cũng không biết, chính mình nhiều hơn một fans. Hắn nhận thức chân thực địa tương ngồi cùng bàn người hát xong lần thứ hai, sau đó sẽ lần thu hoạch từng nhánh bia khen thưởng.